Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngươi không biết nó lợi hại bao nhiêu đâu. Nếu như là ngươi thì ngắm chừng đã sớm bị kéo vào A Tỷ địa ngục rồi. Câu này công kích một lời, hai nghĩa. Một mặt là trào phúng thực lực của bà ta không đủ tốt. Mặt khác, người của Phật gia luôn đem A Tỷ địa ngục treo ở trên miệng. Khuyên người ta đừng thế này, đừng thế kia. Nếu như không sẽ bị rơi vào A Tỷ địa ngục. Diệp Thiếu Dương dùng lời này để kính lại bà ta. Cũng chính là lời chỉ trích rất nặng. Quả nhiên Tử Tâm Sư Thái muốn đập bàn ngay tại chỗ, tốt xấu cũng được mấy người khuyên, tức giận ngồi ở một bên, không có hé răng nữa. Mọi người vẫn cảm thấy rất có hứng thú đối với tà vật kia. Diệp Thiếu Dương nói, liền ùn ùn dò hỏi. Diệp Thiếu Dương nói chi tiết tình huống hai lần chiến đấu, nhưng cũng chưa có nói ra phán đoán có liên quan đến ảnh mị. Đoàn người chật chật lấy làm kỳ, nhưng cũng phân tích không ra cái gì hữu dụng cả. Lúc này, Lão Quách đi lên, hướng mọi người chắp tay. Hay, ta người nhỏ lời nhẹ, nhưng ta muốn đưa ra ý kiến. Đã xác định trộm đi bảo kiếm quá nửa là tà vật hình thái đặc thù, thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì có quá nhiều khả năng chúng ta nghĩ xem bọn chúng vì sao phải trộm đi Chu Tiên Tứ Kiếm. Vấn đề này mỗi người đều từng cân nhắc, nhưng đều nghĩ không ra nguyên nhân. Chu Tiên Kiếm trận là một loại trận pháp tính công kích cực mạnh, nhưng cần ít nhất 4 pháp sư thực lực cường đại cùng nhau làm phép mới có thể kích hoạt kiếm trận. Mà số người tham dự làm phép càng nhiều, thực lực trận pháp càng mạnh. Đối phương ném 4 thanh kiếm trộm đi thì khẳng định là muốn dùng để đối phó với nhân vật nào cực kỳ lợi hại. Nhưng rốt cuộc là người nào, vì sao phải làm như vậy, thật sự là không thể biết được. Trong lòng của mỗi người đều che phủ một tầng bóng ma. Chu Tiên Tứ Kiếm bị trộm, điều này nó giống như là một quả bom hẹn giờ nắm giữ trong tay của người khác. Một khi dẫn nổ thì chắc chắn là rung chuyển toàn bộ giới pháp thuật. Thảo luận đến cuối cùng, Từ Tâm Sư Thái có chút mất hứng nói. Đã không có manh mối gì, tìm chúng ta tới làm gì, lại không thảo luận ra được căn nguyên nào cả. Trương Vô Sanh nghe xong lời này, quét mắt qua mọi người. Ta tìm mọi người đến, tự nhiên là còn có chuyện quan trọng. Các người chờ một chút. Nói xong, Trương Vô Sanh bảo Long Dương Chân Nhân đi ra ngoài, cầm một bộ bản đồ tới trải ở trên bàn trà. Đoàn người lập tức ghé sát vào vây xem. Trên bản đồ, dùng bút lông vẽ rất nhiều vòng ở những chỗ khác nhau. Tổng cộng có đến mười mấy cái vòng. Đây là cái gì vậy? Có người hỏi. Trương Vô Sanh đáp. Gần đây, mọi người cùng nhau hành động. Dần dần ở rất nhiều thành thị phát hiện sự tồn tại của Thánh Linh Hội. Ta đã ghi chép lại. Trương Vô Sanh lấy ra một cái bút ở mấy chỗ trên bản đồ lần lượt chấm. Các người xem. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên phản ứng. Những chỗ vẽ vòng này đều là tồn tại Thánh Linh Phân Hội. Trương Vô Sanh gật đầu. Đoàn người nhìn chăm chăm bản đồ bị bôi vẽ, trong lúc nhất thời còn chưa có hiểu. Vương Đạo Kiệt nói. Những thành thị này có vấn đề gì sao? Trương Vô Sanh đáp. Xem riêng lẻ thì không có vấn đề, nhưng đặt cùng một chỗ mà xem thì có đâu. Từ Tâm Sư Thái nói. Có gì thì cứ nói, đừng có mập mờ. Lão Quách ghé sát ở trước đánh giá hồi lâu, đột nhiên nói. Sao nhìn qua giống như một chữ Z ở trong tiếng Anh vậy? Trương Vô Sanh cười cười. Đây không phải là chữ Z, mà là ngươi xem ở nơi này một điểm. Là chữ gì? Nói xong, dùng bút ở phía trên chấm một cái. Chữ gì? Lão Quách ngẩn ra. Trương Vô Sanh gật gật đầu. Đúng vậy, chính là chữ chi. Diệp Thiếu Dương nói. Ngài tại sao lại nói như vậy? Chỗ điểm này chưa có phát hiện ra Thánh Linh Hội. Nếu tùy tiện tăng thêm bút họa, ta nghĩ ở bên trên thêm một nhát vẩy, vậy còn thành chữ phạm đó. Trương Vô Sanh lườm hắn. Chính là chữ chi. Nếu như nối lại là chữ chi, vậy thì có cả đống thứ để nói. Là chữ khác thì chả có ý nghĩa gì cả. Diệp Thiếu Dương hỏi. Vậy ý nghĩa là gì? Cái này phải bắt đầu từ bút ký của sư thúc ta. Ta nghiên cứu bút ký của người, ở bên trong tìm được ghi chép có liên quan đến nguyện lực. Dựa theo Thiếu Dương lúc trước kể, Thánh Linh Hội này dựa vào tụ tập nguyện lực để thi triển pháp thuật. Cái này không phải là pháp thuật của Trung Nguyên, cũng không phải là vu thuật phương Nam. Trong bút ký của sư thúc có ghi lại pháp thuật tương quan, tuy ghi chép không có chi tiết, bởi vì sư thúc năm đó cũng chỉ là nghe đến. Đây là một loại pháp thuật từ Tây Mông, xây nhiều chùa miếu, tuyển nhận tín đồ, để cho đám tín đồ này cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.